Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 742, bạo gầy. Hảo Hảo sống sót. Nam nhân trầm thấp tiếng nói, mang theo có chút khàn giọng, bất lực, lại là khó mà diễn tả bằng lời chân thành tha thiết cưng chiều. Không muốn, Lê Bắc Niệm hô to lên tiếng. Bỗng nhiên mở mắt, nàng nằm ở khách sạn trên giường. Gian phòng không có mở đèn, chung quanh đen kịt một màu. Lê Bắc Niệm nhìn trước mắt hắc ám, nước mắt đã tung hoành mặt mũi tràn đầy. Thê tuyệt bi thương khép tại trong lòng, ngăn chặn không ở gào khóc. Lê Bắc Niệm tìm tòi tới điện thoại di động, ấn mở mục Tây Thần dãy số, hướng hắn dãy số gọi tới. Quả nhiên, vẫn là không có người tiếp. Trong lòng tất cả đều là bối rối. Lê Bắc Niệm thút thít đứng dậy đến, đổi lại y phục, mang giày, xốc lên túi sách liền đi ra khách sạn. Đế đô mùa đông không thể so với quang thành phố. Nhiệt độ trong phòng thoải mái dễ chịu. Ra bên ngoài lại là mặt khác một bức tình cảnh. Lê Bắc Niệm mặc vào áo lông, chạy ra thời điểm, đêm đông đã nổi lên tuyết nhỏ. Có lẽ là tuyết rơi duyên cớ. Hôm nay đêm phá lệ sáng lên. Lê Bắc Niệm dương mắt, một cỗ máy bay gào thét lên hạ xuống, xẹt qua đỉnh đầu, tuyết nhỏ y nguyên chậm rãi trôi xuống, trụi lủi trên chạc cây tre bên trên một tầng trắng xóa bông tuyết. A, đây là Lê Bắc Niệm a. Lê Bắc Niệm, ở đâu? Oa oa oa, Lê Bắc Niệm, ta rất thích ngươi nha. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ngoặc kép chấm chấm, người chung quanh bỗng nhiên tăng nhiều. Lê Bắc Niệm hậu chi hậu giác liếc mắt nhìn hai phía, mới quẫn bách mà lập tức co đầu rút cổ trở về, dùng mũ chặn lại mặt, quay người chạy trở về khách sạn. Hắn không có việc gì, nhất định mấy ngày kế tiếp thời gian Lê Bắc Niệm đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Chỉ là ai cũng đã nhìn ra nàng không quan tâm, một có thời gian rảnh rỗi Lê Bắc Niệm liền sẽ trốn đi gọi điện thoại. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Lê Bắc Niệm thể trọng từ nguyên bản 94 cân rơi đến 88 cân, cả người đều giống như da bọc xương một dạng. Cái này nhưng làm Trình Tô cho sầu chết, biến đổi biện pháp buộc nàng ăn đồ ăn ăn cơm. Đáng nhắc tới là, từ khi Lê Bắc Niệm cho Trì Hải Lãng phát cái kia một đầu tin nhắn về sau, đã có người vạch trần đi ra mua thủy quân tài khoản cùng tài khoản. Biểu hiện tài khoản cùng tài khoản danh tự cũng là lão nhân. Có thể tìm hiểu nguồn gốc từng tầng tìm tới đi. Vậy mà phát hiện phía sau màn người điều khiển lại chính là Lâm Khả Nhu. Cái tin này vừa để xuống đi ra, lập tức tại Internet bên trên sôi trào. Bắc Hải tặc quân sư Thanh Phong Tương. Oa, nguyên lai còn có loại này thao tác. Tự biên tự diễn đem mũ giam ở nhà chúng ta Niệm Niệm trên người. Bản thân giả vô tội Bạch Liên Hoa mời thủy quân đến rửa sạch dội nước bẩn. Có mệt hay không a? Bắc Hải tặc đáng yêu đảm đương sủng nhi. Đã báo cáo. Lê Bắc Niệm a tiêu a. Khóc lớn, khóc lớn. Người nào đó một chút sự tình đều không có. Chúng ta Niệm Niệm ngắn ngủi 5 ngày gầy 6 cân. Nhìn thấy ảnh làm ta đau lòng chết đi được. Tiện nhân phải trả giá thật lớn. Dừng lại ngữ ngộ thiền. Không nói trước những cái này. Lâm Khả Nhu cũng là rất liều. Vì nói xấu chúng ta Niệm Niệm đem mình cũng nhập vào. Ra như vậy ngươi một chút thực vui vẻ không? Easy, mặc kệ Niệm Niệm truy hay không cứu. Đều nhất định muốn công khai xin lỗi. Internet bên trên nghị luận hướng gió một lần thì trở nên. Lâm Khả Nhu không thể nghi ngờ lại đã dẫm vào địa lôi. Chuyện này giống như là có người ở ác ý thao tác. Lâm Khả Nhu căn bản là liền ép đều không ép xuống nổi. Tin tức được thả ra nửa ngày, cơ hồ tất cả bằng hữu thân thích đều biết nàng chút chuyện này. Lâm Khả Nhu gần nhất lớn bụng, ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy những tin tức này thời điểm, tức giận đến bụng đều đau. Hơn 3 tháng mang thai bụng, cũng không phải là như vậy lộ ra có mang. Có thể Lâm Khả Nhu tận lực mặc quần áo bó. Cái kia đường cong thoạt nhìn liền đặc biệt nguy nga. Giới thiệu chuyện. http